Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 227. Phí báo danh, chờ Thẩm Mặc đi tới Lâm Nam nơi này thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Vân Tiêu các sinh hoạt hàng ngày cực kỳ bình thản, cùng Lâm Nam đi qua những cái khác tông môn không có gì khác biệt. Môn hạ đệ tử ở không có nhiệm vụ tình huống phía dưới, trừ bỏ tu luyện, chính là tu luyện, thật sự là cực kỳ nhàm chán, không hề giống Vô Tận môn chúng cái kia sao sinh động. Thẩm Mặc phản ứng phi thường cấp tốc, hoặc có lẽ là hắn trước khi tới liền biết Lâm Nam hoàn cảnh chung quanh làm sao, mới vừa từ trong truyền tống trận đi ra, tiện tay bày ra mấy cái trận pháp và cấm chế, đề phòng hai người nói chuyện nội dung bị người đánh cắp nghe. Chỉ bất quá, Lâm Nam cảm thấy, người đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ, có hay không bị người đánh cắp nghe đều không phát hiện được. Còn cần dạng này đề phòng, chứng cớ gì? Thẩm Mặc tựa hồ phi thường vội vàng, chắc là bởi vì mấy cái kia ma tộc chí tôn sự tình a. Có nhân tộc cùng ma tộc cấu kết chứng cớ trực tiếp a. Một cái lệnh bài xuất hiện ở Lâm Nam trong tay, cùng Trịnh Hiểu mấy người giống như đúc. Vật này là Lâm Nam tự mình luyện chế. Hôm qua Trịnh Hiểu mấy người rời đi về sau, Lâm Nam liền bản thân là một cái như vậy lệnh bài. Không thể không nói, ma tộc phương pháp luyện khí thực sự hỏng bét. Lệnh bài này phẩm chất, liên hạ phẩm bảo khí cũng không bằng. Chỉ cần có thể nắm vững ma khí, sau đó mới chuẩn bị một chút tính chất không sai biệt lắm vật liệu, dùng ma khí tẩm bổ một lần là được rồi. Mô phỏng lên không nên quá đơn giản. Đây là ma tộc cùng nhân tộc đạt thành liên minh lệnh bài, là ma tộc dùng để phân chia đồng minh phương thức. Thẩm Mặc tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ một chút, hắn phát thệ, thứ này tuyệt đối là ma tộc một bên kia làm ra. Nhân tộc căn bản liền không khả năng luyện chế ra loại vật này. Thứ này, ngươi từ đâu tới? Chỉ cần có thể biết rõ lệnh bài lai lịch, như vậy tìm hiểu nguồn gốc về sau, liền có thể đem lâm tiên giới bên trong tất cả cùng ma tộc có liên quan người đều tìm ra. Thẩm Mặc vốn là nhức đầu, ở trong linh vực, mấy lão già đều xuất động, sửng sốt không có tìm được cái kia xâm lấn linh vực ma tộc chí tôn. Hơn nữa tin tức này ở cao tầng tầm đó truyền ra về sau, toàn bộ linh vực lòng người bàng hoàng. Dù sao, độ kiếp kỳ tu sĩ đặt ở linh vực kia liền là một cái tùy thời có thể nổ tung đạn hạt nhân. Vẫn là lặp đi lặp lại sử dụng loại kia. Nếu là ma tộc chí tôn tự mình xuất thủ, chính là bát tinh thế lực đều nhịn không được. Liền xem như cửu tinh thế lực, nếu là thật đánh nhau, tông môn cũng liền không tồn tại nữa. Thẩm Mặc hiện tại liền muốn biết, muốn như thế nào mới có thể tìm tới những cái này lâm tiên giới phản đồ. Còn có, bọn họ là làm sao cùng ma tộc liên lạc? Đây là ta luyện a. Nếu không phải là Thẩm Mặc tâm tính tu dưỡng đã đạt đến tâm như chỉ thủy trình độ, sợ là sẽ phải một bàn tay trực tiếp đem Lâm Nam đập chết ở chỗ này. Ngươi luyện nói với ta là nhân tộc cùng ma tộc cấu kết chứng cứ. Hơn nữa này phía trên cũng là ma khí, ngươi làm sao luyện? Ngươi luyện một cái ta xem một chút a. Cái này Vân Tiêu Các chính là cùng ma tộc có quan hệ trong đó một cái tông môn. Hôm trước ta dẫn bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ, Lâm Nam đơn giản đem sự tình nói một lần. Bất quá giấu mình có thể khống chế người khác trí nhớ năng lực, vẻn vẹn nói hắn nhìn thấy Trịnh Hiểu mấy người xuất ra lệnh bài, ma tộc liền đình chỉ tiến công. Chiếu ngươi nói như vậy, lệnh bài này quả nhiên không phải một kiện thứ đơn giản. Chuyện này liền giao cho ta. Không được bao lâu, liền để những cái kia ma tộc toàn bộ lan ra lâm tiên giới. Thẩm Mặc thần sắc cứng lại, ánh mắt bên trong để lộ ra từng tia sát khí. Xem ra gần nhất bị cái này ma tộc xâm lấn vấn đề. phiền không nhẹ a, đừng chỉ cố lấy ma tộc vấn đề a. Cái này thiên sư đạo sự tình, ngươi có ý nghĩ gì không có? Không phải đã nói, thiên sư đạo sự tình giao cho ngươi, ta chỉ phụ trách ma tộc a. Nói xong, Thẩm Mặc cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Lâm Nam kém chút không có bị hắn tức chết. Lúc nào nói xong rồi? Hơn nữa thiên sư đạo lớn như vậy một cái tông môn, mình bây giờ chơi như thế nào? Được rồi, nếu là Thẩm Mặc có thể đem ma tộc sự tình giải quyết, cái kia Vô Tận môn cũng có thể hơi bình tĩnh một chút phát triển. Chờ thêm chút thời gian, thực lực cường đại, trực tiếp cùng thiên sư đạo cứng rắn cũng không là vấn đề. Lâm trưởng lão, ngay tại Lâm Nam phiền muộn thời khắc, biệt viện đại môn bị gõ vang, bên ngoài truyền đến Dương Tân thanh âm, chỉ một ngón tay, biệt viện đại môn mở ra, Dương Tân từ bên ngoài đi vào. Lâm trưởng lão, đây là chấp pháp đường vì ngài nhiệm vụ lần này tính toán ban thưởng. Đều ở đây cái túi càn khôn, đem một cái túi càn khôn đưa cho Lâm Nam. Dương Tân đặc biệt ở trên càn khôn đái điểm mấy lần. Lâm Nam lập tức liền minh bạch, cái này trong túi càn khôn, khả năng bỏ vào những vật khác. Tiếp nhận túi càn khôn, đây là một cái không có bị lưu lại ấn ký cỡ nhỏ túi càn khôn. Bình thường tu sĩ sử dụng, đều sẽ lưu lại bản thân ấn ký, phòng ngừa bị người khác cướp đi về sau. Lấy đi trong túi càn khôn vật phẩm, một khi bạo lực phá hư ấn ký, thậm chí sẽ dẫn đến túi càn khôn hư hao, đồ vật bên trong toàn bộ biến mất. Thần thức dò vào trong túi càn khôn, bên trong trừ bỏ số lớn trung phẩm linh thạch bên ngoài, còn có một số luyện đan luyện khí vật liệu. Tất cả mọi thứ cộng lại, giá trị chí ít vượt qua 2000 trung phẩm linh thạch. Chậc chậc chậc, không hổ là lục tinh tông môn, loại nhiệm vụ này thế mà liền cho nhiều như vậy ban thưởng. Nhìn xem đồ trong túi, Lâm Nam cũng minh bạch, đây là Thang Nhạc muốn lôi kéo bản thân, cho nên mới sẽ xuất ra nhiều đồ như vậy. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không biết xem như thành công hay là thất bại. 3 ngày sau, Vân Tiêu Các sẽ chọn lựa nhân viên tiến về Phong Lôi Sát, ngoại trừ những cái kia linh thạch cùng tài nguyên bên ngoài, bên trong còn bỏ vào một tờ giấy. Lâm Nam đem hắn xuất ra nhìn thoáng qua, linh lực nhất chuyển, tờ giấy ngay tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Tình huống cụ thể, Lâm Nam gật gật đầu, ra hiệu Dương Tân có thể nói rõ. Thường cách một đoạn thời gian, Phong Lôi Sát đều sẽ lấy truyền đạo danh tiếng, mời thế lực khắp nơi tiến đến nghe giảng, chủ yếu đối tượng vẫn là hợp thể kỳ trở lên tu sĩ. Hơn nữa cũng sẽ tổ chức một chút tỉ thí, để các tông đệ tử đến một trận tỉ thí, hơn nữa cấp cho một chút ban thưởng. Phong Lôi Sát phát ra ban thưởng phi thường phong phú, hơn nữa tu sĩ cấp cao ngồi xuống cộng đồng nghiên cứu thảo luận đại đạo, cũng chỉ có Phong Lôi Sát làm đến như thế. Bởi vậy Phong Lôi Sát ở Thanh Vực Tây Bộ danh dự vô cùng tốt, không ít tông môn đều bị Phong Lôi Sát ân huệ. Bất quá Phong Lôi Sát mỗi năm đều có hạn chế danh ngạch, mỗi cái tông môn đều chỉ có 10 cái danh ngạch, trong đó bao quát tông chủ trưởng lão ở bên trong 4 người. Tiếp xuống chính là phân thần kỳ đệ tử 2 tên, xuất khiếu kỳ đệ tử 2 tên, nguyên anh kỳ đệ tử 2 tên. Theo Dương Tân lời nói, Lâm Nam đại khái cũng đã minh bạch, cái này Phong Lôi Sát thật đúng là không tầm thường, trách không được trong thời gian ngắn liền có thể leo đến thất tinh tông môn vị trí. Trừ bỏ động hư tu sĩ tồn tại, còn có chính là bọn họ phương thức kinh doanh, truyền đạo giải thích nghi hoặc, ở lâm tiên giới thế nhưng là vô cùng ít thấy. Tông môn nào không phải hận không thể người khác tốc độ tu luyện chậm một chút, gặp phải hoang mang nhiều một chút, dạng này chính mình mới có thể thoải mái hơn dẫm lên đối phương trên đầu. Phong Lôi Sát chiêu này chơi, đoán chừng cũng là bọn hắn có thể thẩm thấu nhiều như thế tông môn một trong những nguyên nhân a. ngươi đem tin tức này nói cho ta biết, xem ra là có cái gì tình báo. Nghe xong Dương Tân giảng giải, Lâm Nam minh bạch, nếu là có thể lần trước phong lôi sát, nói không chừng có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo. 3 ngày sau nhân viên chọn lựa, là lấy thực lực tranh đoạt. Hiện tại đã bắt đầu báo danh. Dương Tân gật gật đầu. Không hổ là tàn khốc tu chân giới. Cái gì đều muốn thực lực đến nói chuyện. Đem ta danh tự báo lên. Suy tư một chút về sau, Lâm Nam quyết định lựa chọn tiến về một lần phong lôi sát. Liền đối Dương Tân nói ra. Đúng, ngươi còn có chuyện khác sao? Nhìn Dương Tân còn chưa đi, Lâm Nam lại hỏi. Phí báo danh 10 cái trung phẩm linh thạch, ngoặc kép, cầm lấy đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.